Chương 153, Tu Nạ trở về. Chương 153, Tu Nạ trở về bởi vì ý dạ nạ mì tại căn bản sử dụng trên nguyên lý cũng không có cùng ý dạ nạt có quá nhiều bất đồng, chỉ là tại ý dạ nạt trên cơ sở hướng tinh thần mặt thay đổi một phen, dùng khắc chế kiêu ngạo ý dạ nạt người sử dụng, dùng để tiêu hao hết đối phương ý dạ nạt thời gian sử dụng mà thôi. Chăm chú nghe xong hạ sỉ mà kỷ tủ cái này ảo thuật mọi người phân tích. Iuu cũng là đã minh bạch hạ sỉ mà kỷ tủ vì cái gì nói ý dạ nạ mỉ chỉ là theo ý dạ nạt trong cải biến mà tới. Nói cho cùng, ý dạ nạt chú trọng tại tinh thần cải biến sự thật, mơ hồ hư ảo cùng chân thật giới hạn. Mà ý dạ nạ mỉ lại là vì khắc chế ý dạ nạt mà bung ra vọng lại, chú trọng hơn ảnh hưởng tinh thần của địch nhân. Để cho địch nhân tại trên tinh thần lâm vào trong luân hồi. Như vậy tự nhiên cũng liền không cách nào đi cải biến thực tế tại trên nguyên lý vẫn không thể nào thoát ly ý giả nạt phạm chủ. Iuu nhìn trước mắt còn đang là hao phí một viên tam câu ngọc xạ dịn găng mà không dứt thương tiếc hay ạ xì mại kỳ tù, vụng trộm che miệng trộm cười rộ lên. Thiếu gia hiện tại cái dạng này, giống như là không chiếm được kẹo tiểu hài tử âm thầm quệt miệng nổi cáo giống như, rất tính trẻ con cười thuộc về cười, Iuu còn là sẽ không quên an ủi hay ạ xì mại kỳ tù đấy. Lúc này nhẹ giọng nói ra, thiếu gia không phải đã theo ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mỉ sử dụng ở bên trong. Đối với hai cái này nhãn thuật đã có hiểu rất sâu sao đây cũng là thu hoạch ra mà vừa nói như vậy cũng là hạ sỉ mà kỷ tủ nghe được ý uu an ủi về sau. Cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt dô y sau đó lại hưng phấn nói, lần này thí nghiệm, chỉ là ngày nay thu hoạch cũng đã rất là không nhỏ theo xạ dịn gẳng hai cái này nhãn thuật ở bên trong. Ta đã dòm dò được rất nhiều âm độn phương pháp sử dụng. Đối với trả cơ dạ bản chất cũng có sâu hơn hỉ hệ u do kết hợp hạt hỉ dạ mà vì phát huy tiên nhân thân thể thực lực mà sáng tạo ra một độn, loại này dương độn lợi dụng phương pháp. Nói không chừng có thế so với y theo dự liệu sớm hơn nắm chắc trong tay gìn nghệ gẳng năng lực, sử dụng ra hoàn chỉnh âm dương độn thành như hạ sỉ mà kỳ tủ chính mình nói. Đã tụ tập vụ chỉ hạ nhất tộc tiên nhân mắt âm độn lực lượng, cùng sẻn rủ nhất tộc tiên nhân thân thể dương độn lực lượng hắn, ngày nay theo đuổi. Chính là nắm chắc trong tay gìn nghệ gẳng sức mạnh tiểu như cùng ý dạ nạt cái này nhãn thuật. Uchiha nhất tộc lợi dụng là xạ gìn gẳng loại này âm độn lực lượng, sử dụng ra ý dạ nạt. Cũng không phải là lục đạo tiên nhân sáng tạo vạn vật lúc sử dụng đến cao y chun nở dê loa y kia âm dương độn như vậy. Vì cái gì rõ ràng hẳn là tác dụng đến tinh thần ảo thuật lại có thể cải biến sự thật đâu này cũng là bởi vì Uchiha gia tộc ý dạ nạt ngoại trừ sử dụng âm độn năng lượng với tư cách dẫn đạo bên ngoài, còn sử dụng đại lượng trả cờ dạ đến cung cấp cải biến sự thật cần có năng lượng thông qua ý dạ nạt phương pháp đặc thù, vận dụng trả cờ dạ đạt đến cùng lục đạo tiên nhân âm dương độn hiệu quả. Giống vậy có thể nói, kỳ thật Uchiha nhà ý dạ nạt đã thuộc về âm dương độn phạm vì cái gọi là hỗn độn sinh lưỡng nghi, hết thảy đều là từ trả cờ giả cái này hỗn độn năng lượng bắt đầu. Cho nên, trả cờ giả tự nhiên có thể thích hợp thay thế âm dương độn lực lượng tại năng lượng tạo thành lên, trả cờ giả là do tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hai người này tạo thành. Có thể đem người năng lượng cùng tinh thần năng lượng xem là lưỡng nghi phạm chủ, hai tướng tổ hợp, một lần nữa quy về trả cờ giả cái này hỗn độn tại nghĩa rộng phân loại lên. Cũng có thể đem âm độn cùng dương độn hai loại lực lượng quy về lưỡng nghi là do lục đạo tiên nhân nghiên cứu hỗn độn trả cờ dạ năng lượng về sau, đem tính chất đặc biệt hóa mà lấy được hai chủng ti chức cụ thể hơn năng lượng mà chút ít có quan hệ với trả cờ dạ năng lượng bản chất. Cùng với hắn dấu ở chỗ càng sâu huyền bí, chính là hạ sĩ mà kỳ tù ngày nay cờ ơn nở nghiên cứu muốn đạt tới lục đạo tiên nhân loại tiêu chuẩn đó, ít nhất, cờ ơn nở trước hoàn toàn nắm chắc trong tay gìn nghệ gẳng. Có thể vận dụng thuần thục ra âm dương độn lực lượng mới được tự nhiên, loại này có quan hệ với âm dương độn lực lượng nghiên cứu quá trình, không có khả năng rất ngắn là có thể cho ra thành quả. Cho dù hạ sĩ mà kỷ tủ có được lấy gìn nệ gẳng, cũng cần không ngừng tiến hành thí nghiệm mới được khi hạ sĩ mà kỷ tủ tại trong tiểu thế giới yên lặng tiến hành nghiên cứu thơ y điếm nạ dù tô bọn hắn lại là gặp đại phiền toái họ rổ xì mà giống như bọn họ tìm tới sẻn dù xù nạ công chúa không có lấy ngoại lực quá nhiều. Hết thể tựa hồ cùng nguyên lấy không kém nhiều. Tuy nhiên đệ tam cũng không có sử dụng ra thi quỷ phong ấn. Nhưng là họ rổ xì mà giữ hai cánh tay, bởi vì hạ sĩ mà kỷ tủ khai mở vọng lại phong ấn thuật, tương tự bị xé rách mất linh hồn lúc đó hệ ạ xỉ mà kỷ tủ sử dụng ra là phong ấn thuật linh hồn lưu đầy. Đây là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ vì khi lấy được ghệ tờ mạn mạn dễ kỷ ủ về sau, vì chạm tới gìn nghệ gẳng lực lượng mà cố ý nghiên cứu linh hồn phong ấn thuật. Khi đó hệ ạ xỉ mà kỷ tủ khả không biết mình tại mở ra gìn nghệ gẳng thượng hội không trở ngại chút nào. Như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vậy chờ cường nhân, chính là đã trải qua sinh tử kiếp khó sau mới mở ra gìn nghệ gẳng. Hệ ạ xỉ mà kỷ tủ khả sẽ không cho là chính hắn một cùng lục đạo tiên nhân bắn đại bác cũng không tới bất luận cái gì liên quan ngoại nhân, có thể như ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ như vậy dễ dàng liền mở ra gìn nghệ gẳng cho nên. Hệ ạ xỉ mà kỷ tủ lúc ấy sẽ đem chú ý chuyển tới cùng âm dương độn có liên quan phong ấn thuật, cùng gìn nghệ gẳng sở có cái loại nầy linh hồn năng lực lên mới bắt đầu nghiên cứu hệ ạ xỉ mà kỷ tủ, vậy thật là hoàn toàn bỏ tay. Dù sao, nhận thức nói thật lên. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật đã là vô địch thiên hạ rồi trong đó bao hàm toàn diện. Hệ ạ xì mạ kỳ tủ muốn nghiên cứu lời nói, nhất thời còn thật không biết nên từ đâu nghiên cứu ra cuối cùng. Không cách nào có thể tưởng tượng hệ ạ xì mạ kỳ tủ cũng chỉ phải đem chú ý chuyển qua cường lực nhất phong ấn thuật. Thi quỷ phong tẫn vừa vạn thuật này cùng linh hồn có quan, hệ ạ xì mạ kỳ tủ cũng sẽ không lại vướng mắc của từ nơi này thuật bắt đầu nghiên cứu. Các loại càng về sau. Hệ ạ xỉ mà kỷ tủ càng nghiên cứu cảm giác mình linh cảm thì càng nhiều cuối cùng trong đầu linh quang lóe lên, cũng nhớ tới mình ở huyện tri địa để di tích thơ ý điếm, nhưng là đem quang mạch đế quốc gia tộc của người chết dùng để mở ra thời không lỗ đen hủy diệt quang mạch phong ấn thuật phục chế xuống á khi tiếp xúc liền não động vừa mở, muốn đem loại thời không lỗ đen cùng theo thi quỷ phong ấn nghiên cứu ra một ít linh hồn phương diện thành tựu dung hợp một chỗ. Cuối cùng, được đi ra thành quả hay là tại cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch thơ y điếm đối với họ rổ xì mà sử dụng ra linh hồn lưu đầy loại này cường lực phong ấn thuật có thể đem địch nhân bị thuật thức bao phủ bộ vị linh hồn hấp nhập thời không trong hấp động, lợi dụng thời không trong vô tận cường đại sức lôi kéo, đem hút vào linh hồn toàn bộ nát bấy, cho đến chôn vùi mà cánh tay linh hồn bị tổn thương họ rổ xì mà tự nhiên là cùng chúng thi quỷ phong ấn giống như, không cách nào sử dụng ra nhẫn thuật. Mà cũng là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ mục đích, vì tranh giành chiếm được nắm giữ gìn nghệ gẳng thời gian, mà cố ý khiến cho sự tình giống như nguyên lấy giống như bình thường phát triển kết quả không ngoài hệ ạ xỉ mà kỷ tủ sở liệu, truy cầu nhận thuật cực hạn nó rổ xỉ mà hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mình không thể lại phóng thích nhận thuật sự thật này, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem hai tay của mình chữa cho tốt. Đồng thời vì không lãng phí bất tử cơ hội chuyển sinh, như vậy thì chỉ có thể đi tìm toàn bộ giới nỉ dạ mạnh nhất ý lý liệu nỉ dạ, xén dù xù nạ sự tiến triển của tình hình cùng nguyên lấy không sai biệt lắm, không có lấy những người khác quấy nhiễu nạ dù tô bọn hắn, thuận lợi tại ngắn sách phố đã tìm được vừa bị họ rổ xì mà giác lời nói làm bị thương nội tâm mà ý vị uống rượu xù nạ bởi vì xù nạ đệ đệ của mình cùng luyến người cũng đã chết, mà hai người kia đều có được muốn làm hổ cam ngộng. Tưởng xúc cảnh sinh tình xú nạ tự nhiên là không muốn nghe đến hồ cả chư na y, đối với đệ tam cùng đệ tứ một hồi trào phúng. Còn nói đệ tam là lớn tuổi, ra nên hồ đồ dô y, vợ ơ y ma dựng lên cái 12 tuổi tiểu quỷ đương cái gì hồ cả đại lý tự nhiên, nạ rủ tổ khả không thể gặp người khác nói hồ cả là không là, huống chi xú nạ còn mắng bạn tốt của mình, hay ạ xì mà kỳ tủ cái này còn có thể nhận lúc này vô bàn một cái. Không phục chính là móa mà cho dù nạ dù tổ ngày nay thực lực đã tiếp cận dù nhìn cảnh giới, nhưng là đối với xú nạ cái này thanh danh hiền hách, trải qua nhiều lần đại chiến, đứng hàng sàn nhìn một. Trong xú nạ, vẫn còn quá chưa đủ kinh nghiệm cho dù xú nạ tốc độ tính linh hoạt không tính rất tốt, nhưng là đối phó nạ dù tổ vậy là đủ rồi lại càng không cần phải nói dùng thủ đời công giới tình huống. Xú nạ năng lực ứng biến nhưng chỉ có giới nỉ giả nhất lưu trình độ kết quả. Nạ rủ tổ tự nhiên là thất bại mà sau đó phát triển cũng giống nhau sở liệu. Tại hạ thuốc cho gì dẻ dạ về sau, dù nạ một thân một mình đi đối mặt ở rổ xì mà cũng may gì dẻ dạ còn là dẫn nạ rủ tổ kịp thời đổi tới, diễn ra một phen sạn nhìn ở giữa đại chiến cuối cùng. Tự nhiên là thân là nhân vật chính nạ rủ tổ đem xù nạ mang về cổ nổ hạ tuy nhiên hạ xì mà kỳ tủ không có tận mắt thấy đây hết thảy, nhưng là hết thể đều không thể gạt được hệ ạ xì mà kỳ tu bày ra dấu tay bám vào tại nạ rủ tổ trên người một độn chủng tử gì dẻ ra a ngươi lần này đi tìm Suna, nhưng là có đủ. Mất mặt đó a nếu không phải nạ rủ tổ nói với ta lời nói, ta còn không biết, Ngươi vợ ơ y ma trực tiếp bị Su Nạ cho thuốc sụp đổ không phải là ngươi lúc đó trong nội tâm nổi lên cái gì tâm tư không đứng đắn, cho nên không có chú ý đi nên đón hồ cả sau trong hội nghị, hãy ạ xỉ mà kỳ tu nhạo báng lần này xem như ngã quỷ nhà gì dài dạ. Tuy nhiên trước kia cũng biết gì dài dạ háo sắc trình độ, tại hoạt hình bên trên cũng đã từng gặp tràng cảnh này. Nhưng không nghĩ đến hắn vợ ơ y ma thật sự sẽ bị Su Nạ cho thuốc trở mình dùng loại này tính cảnh giác. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù thật không biết gì gì ái dạ là thế nào sống đến bây giờ. Nếu có một ngày, có người nói gì gì ái dạ bị một nữ nhân cho ám sát lời mà nói, hãy ạ xỉ mà kỳ tù đoán chừng mình tới thời điểm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghe được hãy ạ xỉ mà kỳ tù nhạo báng chính mình ngày đó chuyện mất mặt, gì gì ái dạ lúc này một trưởng bưng kín hãy ạ xỉ mà kỳ tù miệng. Rồi sau đó thần sắc kinh hoàng nhìn chung quanh, nhìn thấy không ai chú ý sau mới nhỏ giọng đối với hãy ạ xỉ mà kỳ tù xin tha nói. Chết tiệt nạ rủ tổ, đều đã nói với hắn không cần loạn ra nở dê, vợ ơ y ma vừa quay đầu lại liền nhìn đã thành, việc này ngươi tự mình biết thì tốt rồi đừng lộ ra đi ra đợi chút nữa ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn nghe được gì gì giả mị thực hấp dẫn, hãy ạ xì mà kỳ tủ chỉ là bình tĩnh vươn ba cái ngón tay, nhẹ giọng nói ra, ba ngày bằng không thì ta liền đem sự tình nói cho ta. Biết cái kia một đám tiểu tử bạn phải biết, bọn hắn khả đều vẫn là hài tử. Đang là tràn đầy lòng hiếu kỳ niên kỷ, miệng gió cũng không kín. Muốn là sơ ý một chút nói sẽ ra điều gì lời mà nói, vậy là tốt rồi nhìn nghe được hạ xì mà kỳ tủ vờ ơ y ma cầm chuyện này đến uy hiếp, còn trực tiếp tăng giá 3 ngày, cũng thật là công phu sư tử ngoạm nhưng là, từ trước đến nay cùng thì có biện pháp gì đâu này, lúc này đành phải cắn răng nghiến lợi oán hận nói ra, được 3 ngày liền 3 ngày, ngươi tên ma quỷ này ta đáng thương tiền á ẩm bỗng nhiên. Một hồi vỗ bản tiếng nổ lớn truyền đến, lại nhìn một cái, nguyên lai Su Nạ đã bất chi bất giác. Đi tới bên cạnh thân những người khác cũng toàn bộ đều nhìn mình hai cái Su Nạ lạnh nhạt cái mặt hồ. Hai người các ngươi tại đó nói nhỏ nói cái gì đó có biết hay không đây là đang họp tha có phải hay không quá không ta đây hổ cả để ở trong mắt.